Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2846, chương 2847, đã tán thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Môn, lại một lần triệt triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều trở nên là như vậy rung động, như vậy bất khả tư nghị. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường Thiên Môn đệ tử đều có một loại ngượng ngùng. Bọn hắn ý thức được trước đây bọn hắn theo như lời làm hết thảy là đến cỡ nào buồn cười. Thanh Lâm trèo lên thiên giai trước khi, rất nhiều người chịu kết luận, hắn liền tầng thứ nhất thiên kiếp lên một lượt không đi, cũng sẽ bị đánh rơi xuống. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm vốn là một bước 10 tầng. Đón lấy một bước 20 tầng, sau đó một bước 30 tầng, ba lượt hành động, ba lượt đình chỉ, rõ ràng vẻn vẹn dùng 15 bước, liền xuất hiện ở thứ 300 tầng thiên giai phía trên. Cái này, lại để cho người có thể nào tiếp nhận? Thiên giai, chính là thiên môn dùng để chống cự kẻ thù bên ngoài trọng yếu lực lượng một trong. Tuy nhiên lại dễ dàng bị Thanh Lâm trèo lên lâm. Cái này chẳng phải là ý nghĩa Thiên Môn chống cự át chủ bài đối với Thanh Lâm không có nổi chút tác dụng nào. Thanh Lâm hiện tại mặc dù chỉ là một cái lục chuyển niết bàn thánh vương, thế nhưng mà hắn còn có thể phát triển. Ngày sau nếu là Thanh Lâm đối địch với Thiên Môn, còn có cái gì, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Nghĩ tới đây, chúng Thiên Môn đệ tử đều là không khỏi chịu tâm thần đại chấn, không dám nhận suy nghĩ đi xuống. Phốp, cũng tại lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, đều là không hẹn mà cùng chứng kiến Thanh Lâm trên bờ vai, bởi vì chỗ thừa nhận áp lực quá lớn, mà xuất hiện một vết thương, một đạo máu tươi bắn ra mà ra, rơi tại thiên giai phía trên. Thanh Lâm thân thể cũng là một hồi kịch liệt run rẩy. Sự việc nữa theo cái kia thứ 300 tầng thiên giai phía trên ngã xuống mà xuống. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là tâm chịu lộp bộp một chút. Sâu là Thanh Lâm lo lắng. Sự tình phát triển đến bây giờ, mọi người đều trong lúc vô tình cải biến đối với Thanh Lâm cách nhìn. Bọn hắn càng hy vọng chứng kiến Thanh Lâm có thể thành công trèo lên Lâm Thiên Đế Sơn. Càng hy vọng chứng kiến Thanh Lâm sáng tạo một cái kỳ tích, sáng tạo một đoạn lịch sử. Bởi vậy, Thanh Lâm nhất cử nhất động đều bị người chú ý. Hắn bị thương cũng làm cho con người làm ra chi lo lắng. Xem ra Thanh Lâm hắn khó có thể thừa nhận thiên giai phía trên uy áp rồi. Hắn đã bị thương, còn muốn đi về phía trước đã là khó như lên trời rồi. Hắn đã liên tiếp đi ra 20 bước, tăng lên 300 giai, mặc dù lúc này sát vũ mà về, cũng đủ để chứng minh bất phàm của hắn rồi. 365 tầng thiên giai, mà khi hàng biến thánh vương, đây đối với hắn mà nói, vốn là không có khả năng hoàn thành sự tình. Hắn đi đến tại đây, đã là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở đây thiên môn đệ tử, lại là một hồi nghị luận, bọn hắn đã triệt để cải biến đối với Thanh Lâm cách nhìn. Đối với hắn đánh giá, cũng là trước nay chưa có cao, ở trong đó không thiếu nhất đại đệ tử cùng với một ít càng thêm siêu nhiên đích nhân vật. Bọn hắn nhìn xem Thanh Lâm, đều là một hồi tán dương gật đầu, thầm nghĩ thiên môn tổ sư quả nhiên ánh mắt độc đáo. Tuyển như vậy một người tuổi còn trẻ kế nhiệm môn chủ, quả nhiên có hắn nguyên nhân. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng thét dài lối ra. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn song trưởng tự trước ngực chúi xuống, quanh thân bao phủ đại đạo mây trôi, tất cả đều chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm sở hữu tất cả khí tức toàn bộ nội liễm, hắn không có đi để ý tới trên bờ vai miệng vết thương, mà là lại một lần nữa tung nhảy dựng lên. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn trường người lần nữa chịu ngược lại rút hơi lạnh, tuyệt đối không thể tưởng được. Thanh Lâm rõ ràng còn muốn hướng thượng đi, đây là như thế nào rung động nhân tâm, là như thế nào lại để cho người khó có thể tin. Thiên giai, cùng sở hữu 365 tầng, dùng 300 tầng là một cái đại đường ranh giới, đằng sau 65 tầng, chính là khó khăn nhất đi. Hắn rõ ràng còn có thể đi về phía trước, đằng sau 65 tầng thiên giai, đã vượt qua hắn bản thân cảnh giới. Hắn làm như vậy, là có thêm lớn lao nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên trong thiên môn, lại một lần kinh hô nổi lên bốn phía. Thế cục phát triển đến bây giờ, mà ngay cả nhất đại đệ tử cùng một ít càng thêm siêu nhiên tồn tại, đều ngồi không yên. Thanh Lâm, rõ ràng còn muốn đi về phía trước, điều này thật sự là quá rung động, mà càng thêm rung động chính là, Thanh Lâm cho dù chạy tới hiện tại, thân pháp như trước mau lẹ, tốc độ như trước vô song, hắn tuy nhiên nhận lấy lớn lao uy áp, nhưng lúc này đây, vẫn có thể đủ làm được một bước 6 tầng thiên giai hướng tiến lên đi. Hiện tại thiên giai đã vượt qua Thanh Lâm bản thân cảnh giới, thế nhưng mà hắn còn có thể như thế, cái này chẳng phải là ý nghĩa hắn khả dĩ đối chiến cảnh giới cao hơn tự mình sâu người. Tất cả mọi người lại một lần nữa chịu nín hơi ngưng thần, muốn xem xét Thanh Lâm cực hạn, nhưng mà lại để cho người khó có thể tin chính là lúc này đây, Thanh Lâm rõ ràng lại đi về phía trước 5 bước. Thì ra là 30 tầng thiên giai của ta, trời ơi, hắn rõ ràng lại đi về phía trước 30 tầng, chẳng lẽ nói hắn muốn dùng chính là lục chuyển niết bàn thánh vương cảnh đi đến cái này toàn bộ một đầu thiên giai sao? Đều đến nơi này tình trạng rồi, hắn rõ ràng còn có thể như vậy nhanh chóng đi về phía trước, đây quả thật là lại để cho người khó có thể tin. A hát, 330 tầng, đây đã là cửu chuyển niết bàn thánh vương mới có thể làm được sự tình. Cái này chẳng phải là nói, cái này Thanh Lâm, hắn vậy mà có thể dùng chính là lục chuyển niết bàn thánh vương. Cùng cửu chuyển niết bàn thánh vương so sánh với vai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết thảy, đều thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm làm được sự tình, thật bất khả tư nghị. Toàn trường người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng quá bất khả tư nghị rồi. Giờ này khắc này, mọi người cũng như cùng là đang nhìn một thần minh, tràn đầy kính sợ, răng rắc, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên người, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Mọi người đều chứng kiến, khôn cùng uy áp gần như thực chất hóa rơi vào trên người của hắn, lại để cho nhục thể của hắn lập tức tự băng liệt ra từng đạo khe hở, máu tươi, ồ ồ mà ra, lập tức tự lại để cho hắn trở thành một cái huyết nhân. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể đã ở kịch liệt co rút, trong cơ thể hắn đại cốt đang không ngừng đứt gãy, hiển nhiên là khó có thể thừa nhận phía trên uy áp. Buông tha đi, người đã chứng minh chính mình, thông qua được lúc này đây khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mạnh thiên kỳ như hồng trung đại lữ bình thường thanh âm vang lên. Đại trưởng lão cũng một mực tại chú ý thiên giai phía trên đã phát sanh hết thảy. Cái này đã được đến tất cả mọi người tán thành. Được nghe lời này, toàn trường thiên môn đệ tử đều là một hồi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, buông tha cho ta Thanh Lâm trong đầu. Cho tới bây giờ đều không có buông tha cho hai chữ. Nhưng mà Thanh Lâm thanh âm lại đột ngột vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người chứng kiến Thanh Lâm trên người một hồi hào quang lập lòe. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là Thanh Lâm thương thế trên người rõ ràng tại trong nháy mắt toàn bộ phục hồi như cũ. Ông ủ ủ chấm ngoặc kép, mà đang ở cái này trong tích tắc, mọi người hướng trên đỉnh đầu, một hồi to lớn tiếng sấm cuồn cuộn mà ra, có khôn cùng lôi vân, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người cũng không khỏi chịu nhíu mày. Không biết là chuyện gì xảy ra, răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng mà kế tiếp, có một mảnh rừng rực lôi hải, đột ngột tựu chút xuống mà rơi xuống. Đây là thiên kiếp, thanh lâm hắn, hiếu thắng độ thiên kiếp, mượn này đột phá, tiếp tục đi về phía trước. Trong nháy mắt mà thôi, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, càng tràn đầy bất khả tư nghị. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.